Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 616. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Hoa Thi chỉ có một mình Giang Thiên Ca là phủ dâu, còn Phương Thủ Nghĩa lại chuẩn bị hẳn một dàn phù rể, tất cả đều là vì muốn có người thay anh ta cản rượu trong tiệc cưới trông số đó có cả Lục Chính Tây. Giang Thiên Ca biết hôm nay trừ khi là rượu của những người lớn tuổi không thể thay được, còn lại tất cả mọi người đến mời, Phương Thủ Nghĩa nhất định sẽ đẩy hết cho dàn phù rể mà anh ta mời đến. Nhà họ Vương hôm nay mời khách ít nhất cũng phải đến 100 mâm, đi mời rượu từng mâm một như vậy, cho dù có chia đều ra cho mấy người, thì cũng là quá sức. Kết thúc nghi lễ, trước khi bắt đầu tiệc cưới, Giang Thiên Ca đã len lút chạy tới dặn Lục Chính Tây phải lanh lợi một chút, có thể trốn thì nên trốn, đừng để bản thân uống say, say rồi sẽ rất khó chịu. Nếu thực sự không uống được nữa, thì cứ để cậu ấy tự uống, anh đừng có cản thay làm gì. Vừa cầm một đống vàng của Phương Thủ Nghĩa, giờ lại chạy tới xúi dục Lục Chính Tây phá đám anh ta, Giang Thiên Ca cũng thấy hơi chột dạ. Tửu lượng của cậu em rất tốt, uống mấy chén chắc chắn không say đâu. Nói xong, cô đảo mắt nhìn xung quanh, thấy Phương Thủ Nghĩa vẫn chưa ra khỏi phòng nghỉ, lúc này mới yên tâm đứng thẳng người, giả vờ như mình chưa từng nói gì. Vân Mộng Hạ Vũ Lục Chính Tây nhìn thấy hết mọi hành động của cô, anh cong môi cười, phối hợp gật đầu. Ừ, nghĩ ngợi một lúc, Giang Thiên Ca lại đi tìm Giang Hướng Mai, dọn đường cho Lục Chính Tây. Lúc đón dâu không giày vò được ai, trong lòng Giang Hướng Mai đang rất ấm ức, cô chạy tới chạy lui khắp nơi, xúi dục mọi người chuốc rượu Phương Thủ Nghĩa. Giang Thiên Ca kéo Giang Hướng Mai sang một bên khuyên nhủ. Cô út à, hôm nay cô có mời bao nhiêu rượu, cậu ấy cũng sẽ tìm cách đẩy cho phù rể hết, cô không chuốc say cậu ấy được đâu. Cô xem cậu ấy dẫn theo cả một dàn phù rể kia, nếu cô nhất quyết chuốc rượu, có khi cuối cùng người say không biết trời đất gì lại chính là cô, còn cậu ấy thì vẫn tỉnh queo đấy. Thấy Giang Hướng Mai không hề đê, a, o động, Giang Thiên Ca suy nghĩ một chút, thầm xin lỗi Phương Thủ Nghĩa trong lòng, sau đó mới nhỏ giọng hiến kế. Hay là để chiều mai, khi không còn phù rể nữa, cô lại chuốc rượu cậu ấy. Suốt thời gian qua cô đã vất vả nhiều như vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ không từ chối rượu của cô đâu. Giang Hướng Mai nghe vậy, bỗng nhiên cảm thấy rất có lý. Hôm nay là tiệc cưới chiêu đãi tất cả khách mời, chiều mai còn có một bữa tiệc nhỏ để hai vợ chồng cảm ơn những người thân và bạn bè đã giúp đỡ trong quá trình chuẩn bị hôn lễ. Suốt thời gian qua cô bận rộn lo toan mọi việc, suýt chút nữa thì thành mẹ của Hoa Thi rồi. Ngày mai mà Phương Thủ Nghĩa không cảm ơn cô cho tử tế, thì cô sẽ cho anh ta biết tay. Giang Thiên Ca thầm quyết định, ngày mai nhất định phải nhắc nhở Phương Thủ Nghĩa một tiếng. Tiệc cưới bắt đầu, Giang Thiên Ca vừa len lén đổi rượu của Hoa Thi thành nước lọc, vừa tranh thủ quan sát tình hình của Lục Chính Tây. Không biết có phải do lời dặn dò của cô phát huy tác dụng hay không, Giang Thiên Ca để ý thấy, trong số những chàng phù rể lực lưỡng bị lôi đến, Lục Chính Tây là người uống ít rượu nhất. Sau khi đi hết một vòng mời rượu, Giang Thiên Ca yên tâm quay lại phòng nghỉ ngơi cùng Hoa Thi. Đám cưới của Phương Thủ Nghĩa tuy long trọng náo nhiệt, khách mời đông đủ, chủ khách vui vẻ, nhưng đồng thời cũng vô cùng mệt mỏi. Cười đến mức mặt cứng đờ, đứng đến mức chân tê dần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thiên Ca ngày nào cũng dậy sớm luyện tập cùng Giang Viện Triều, thi thoảng còn tập võ với Lục Chính Tây và Hoàng Trình Hạo, vậy mà cô còn thấy mệt. Huống chứ là Hoa Thi vốn không hay tập luyện. Giang Thiên Ca kéo Hoa Thi vào phòng nghỉ ngơi, dì cả Trình Vân rất chu đáo sai người mang đồ ăn đến tận nơi. Hai đứa cứ ở đây ăn, không cần ra ngoài đâu, để Thủ Nghĩa nó tiếp khách là được rồi. Hoa Thi hơi do dự, lo lắng như vậy có ổn không? Giang Thiên Ca an ủi cô, chị dâu nhỏ à, chị đừng lo, đã mời rượu xong rồi, bây giờ mọi người chỉ ăn uống nói chuyện phiếm thôi. Chúng mình không ra ngoài cũng không sao đâu. Hôm nay chị là cô dâu, chị là lớn nhất, ai muốn nói chuyện với chị, họ sẽ tự tìm đến mà. Giang Thiên Ca không còn chút lo lắng nào nữa, ngay cả lo lắng cho Lục Chính Tây cũng tan biến hết. Thế nhưng, đợi đến lúc khách khứa gần về hết, lúc cô ra ngoài, lại nhìn thấy Lục Chính Tây mặt đỏ bừng bừng. Thò thoáng nhìn qua, thấy Lục Chính Tây vẫn đi đứng rất thẳng, có thể sẽ chỉ nghĩ anh hơi đỏ mặt vì uống rượu. Nhưng nếu nhìn kỹ, có thể nhận ra bước chân anh đã hơi loạng choạng. Không phải đã mời rượu xong rồi sao? Sao anh còn uống say thế này? Sao anh không trốn đi hả? Giang Thiên Ca chạy tới đỡ anh, đề phòng anh không cẩn thận ngã sấp mặt. Lục Chính Tây không phải đi một mình, bên cạnh anh còn có Giang Viện Triều, nhưng Giang Viện Triều không có ý định đỡ anh chút nào. Lục Chính Tây say đến mức đầu óc choáng váng. Anh phải dựa vào ý chí kiên cường được rèn luyện trong suốt hơn 20 năm qua cùng trí nhớ cơ bắp của người quân nhân mới có thể khiến bản thân trông có vẻ tỉnh táo như vậy. Giang Thiên Ca đột nhiên tiến sát lại gần, ngửi thấy mùi hương thơm ngát thoang thoảng trên người cô. Lục Chính Tây mỉm cười, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, khàn giọng nói. Anh không say, Giang Thiên Ca, dám vuốt râu hùm ngay trước mặt hồ. Anh không phải không say, mà là say đến mức hồ đồ rồi. Giang Thiên Ca coi như không nhìn thấy vẻ mặt xa sầm của Giang Viện Triều bên cạnh, tự mình chấn định đỡ Lục Chính Tây đang say khướt hỏi. Bây giờ anh muốn vào phòng nghỉ ngơi một lát, hay là em đưa anh về nhà luôn? Bình thường Lục Chính Tây có vui vẻ đến đâu, vẻ mặt cười rộ lên cũng mang theo phong cách quân nhân lạnh lùng của anh, nhưng bây giờ uống say, hoàn toàn là vẻ mặt vô hại, thậm chí còn mang theo chút ý vị quyến rũ lòng người. Giang Thiên Ca ánh mắt lấp lóe, nhỏ giọng nhắc nhở anh. Anh về sau vẫn là không nên uống say, chính mình nguy hiểm, người khác cũng nguy hiểm. Nói xong, Giang Thiên Ca liền hối hận, bởi vì Lục Chính Tây lại cúi đầu hôn cô một cái, còn không coi ai ra gì đưa tay về, trên gương mặt cô. Ừ, em yên tâm, về sau lúc chúng ta kết hôn, anh nhất định sẽ không uống say. Sắc mặt Giang Viện Triều đã đen như đáy nồi, ông hít sâu một hơi, kéo Lục Chính Tây qua. Cũng giận chó đánh mèo trừng mắt nhìn Giang Thiên Ca. Con làm việc của con đi, bố dẫn cậu ta đi tỉnh rượu. Thanh âm nghiến răng nghiến lợi, làm cho người ta hoài nghi tính chân thực của tỉnh rượu trong miệng ông. Cách chương.